Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2915, chương 2916, đều chờ đó cho ta. Vương thị huynh đệ 6 người đại hận, bọn hắn vốn định chém giết Thanh Lâm, lại thành toàn hắn, lại để cho hắn không cần tốn nhiều sức liền thoát khốn. Chứng kiến Sở Mục chính diện mang dáng tươi cười nhìn xem bọn hắn. 6 người càng khí không đánh một chỗ đến, nhanh nghĩ biện pháp, nhất định phải đem kẻ này cho chém giết. 6 người trong cơn giận dữ, tuy nhiên tại bỏ mạng chạy trốn, nhưng như cũ nghĩ đến như thế nào mới có thể chém giết Thanh Lâm. Thanh Lâm đã giết Vương Đại, Lục huynh đệ không thể cứ như vậy chạy thoát. Bọn hắn muốn giết Thanh Lâm, vì bọn họ đại ca báo thù rửa hận. Thế nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết, bọn hắn 6 người, hiện tại tình cảnh đã phi thường nguy hiểm, rầm rầm, chấm ngoặc kép, như thủy triều bình thường băng địch mà lực, nhanh chóng mênh mông cuồn cuộn, đế thể đệ ngũ băng, tràn đầy quỷ bí khó lường, không đạt mục đích, thề không bỏ qua, một khi một người đối với Thanh Lâm có địch ý, mà Thanh Lâm thi triển này bí thuật thời điểm. Người này lại đang Thanh Lâm phụ cận, như vậy tự vô luận người này trốn rất xa, chạy trốn tới nơi nào, đều không thể sợ bị băng diệt vận mệnh. Vương thị huynh đệ 6 người, tuy nhiên trong lúc nhất thời khả dĩ trốn, nhưng chỉ là tạm thời. Theo thời gian trôi qua, đem làm bọn hắn nghĩ đến sở mục đích thủ đoạn không gì hơn cái này. Nghĩ đến muốn giết bằng được thời điểm. Bọn hắn rốt cục ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Vương Ngũ bị băng địch chi lực nhiễm. Trong một sát na, một cái chân của hắn vốn là hóa thành một mảnh hư vô, liền giọt máu, thịt bọt cũng không từng lưu lại, hoàn toàn tiêu tán. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng là nhận lấy trọng thương, không cách nào khôi phục cái chủng loại kia trọng thương, mà cái này chỉ là bắt đầu. Băng diệt chi lực nhanh chóng lan tràn, lập tức đã bao phủ hắn toàn thân. Vương thị thất huynh đệ người thứ 5, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Trực tiếp băng đã diệt, cái chết của hắn, bởi vì lòng hắn chúng có định ý, đã thành kết cục đã định, không cách nào tránh khỏi. Ngũ đệ, mấy người khác thấy thế, đều là khàn giọng kêu to, khó có thể tin kết cục như vậy, bọn hắn không dám đi tiếp cận Vương Ngũ băng diệt cái kia khu vực. Chỉ có thể tràn ngập bất khả tư nghị nhìn xem, hữu tâm vô lực, nhưng mà không lâu về sau, đồng dạng sự tình tự phát sinh ở trên người của bọn hắn. Quỷ dị lực lượng, lại để cho cánh tay của bọn hắn, đi đứng thậm chí lồng ngực. Đều băng đã diệt, đây là, cái này đặc biệt sao đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh Lâm thằng nhãi danh, hắn đến tột cùng thi triển ra như thế nào một loại yêu pháp? Hắn rốt cuộc là người hay là yêu? Chúng ta là Khuy Chân Thánh Vương, nhưng mà làm gì không cách nào khôi phục thương thế? Vì sao chúng ta sẽ bị dễ dàng như thế trọng thương? Chẳng lẽ nói... Đây cũng là Thanh Lâm thằng nhãi danh đắc ý hoành đẩy hóa hư môn đích thủ đoạn sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn lại 5 người, đều là khàn giọng kêu to. Cái này một cái chớp mắt, bọn hắn rốt cục cảm nhận được cái gì mới tán dương nhìn qua. Rốt cục cảm nhận được hóa hư môn các cường giả nhận thấy đã bị cái chủng loại kia tuyệt vọng. Tại loại này băng diệt phía dưới. Bọn họ là chính thức vô lực, là chân chính tuyệt vọng. Khuy Ân Thánh Vương, chưa từng có như hôm nay như vậy. Đây hết thảy, là như thế quỷ gì, lại để cho bọn hắn liền như thế nào ngăn cản, đều là không biết. Lao Sơn thất huynh đệ, vốn là thanh danh không tệ chi nhân. Các người nếu là dốc lòng tu hành, há lại sẽ có hôm nay hóa. Vô tri bọn ngươi. Vĩnh viễn cũng không có khả năng minh bạch, các người chọn sai một cái như thế nào địch nhân, người kính ta một xích, 0,33 mét, ta kính người một trường, nhưng như các ngươi một lòng muốn chém giết ta Thanh Mỗ, như vậy ta liền gấp trăm lần hoàn lại. Thanh Lâm vỗ mười đối với Đại Bằng Thần Dực, đi tới Vương thị huynh đệ trước mặt, trên mặt hắn tràn đầy một loại bình thản dáng tươi cười. Bình tĩnh nhìn năm người đi về hướng tử vong. Thanh Lâm, chúng ta cho dù chết, cũng muốn hóa thành lệ quỷ, tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Vương thị huynh đệ đều là tràn đầy không cam lòng, tràn đầy oán hận, bọn hắn khàn giọng điên cuồng hét lên, bọn hắn nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn kêu to, tuy nhiên cũng đã không làm nên chuyện gì. Băng địch chi lực tràn ngập trên xuống, lập tức bao phủ toàn thân của bọn hắn, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tiếp băng diệt thanh âm vang lên. Vương thị huynh đệ liên tiếp nứt vỡ, triệt để chết oan chết uổng. Thiên địa yên tĩnh trở lại. Vương thị thất huynh đệ, bảy người toàn bộ diệt, không một người may mắn thoát khỏi. Nếu như các ngươi không làm như vậy, ta có lẽ sẽ với các ngươi chia sẻ tạo hóa, cho các ngươi xa so các ngươi trong tưởng tượng muốn hơn hết thảy. Đáng tiếc a, các ngươi cuối cùng là ánh mắt thiển cận chi nhân. Một ít tiểu ân tiểu huệ ảnh hưởng tới các ngươi, cho các ngươi đi tới một bước này. Vương thị thất huynh đệ, bọn hắn lừa gạt Thanh Lâm cũng tốt, muốn giết chết Thanh Lâm cũng tốt, bọn hắn dù sao giúp Thanh Lâm đã tìm được Thương Khung Tiên Kim. Bọn họ cùng Thanh Lâm đồng hành, đi qua cái này một con đường. Hiện tại bảy người toàn bộ diệt, lại để cho Thanh Lâm khó tránh khỏi chịu tiếc hận, chịu không đáng. Thế gian này, tại sao sẽ có nhiều như vậy ngu xuẩn chi nhân, như Vương thị thất huynh đệ, như Hóa Hư Môn, tại không biết tình hình thực tế dưới tình huống, tự dám đối địch với ta, thật sự không sợ chết, hay là đầu óc có vấn đề? Thanh Lâm một hồi nhíu mày, hắn vốn tưởng rằng, đi vào năm cấp bản đồ thiên, trở thành thiên môn tôn chủ về sau hội thiếu một ít chinh chiến, thiếu một ít giết chóc, lại chưa từng muốn, đoạn đường này đi tới, như thế ngắn ngủi thời gian, rõ ràng thì có nhiều như vậy không biết trời cao đất rộng chi nhân, dục gây bất lợi cho hắn. Hôm nay ta còn kém một loại tài liệu, không biết lúc này đây, lại sẽ có phương nào thế lực nhảy ra cùng ta bất lợi. Nghĩ đến Thiên Cơ Thạch, Thanh Lâm có một hồi cười nhạo. Hắn cũng không sợ chiến, nếu có người dám can đảm gây bất lợi cho hắn, như vậy hắn sẽ gặp không chút do dự đi chiến đấu. Tiêu gia, Tô gia, các ngươi đã phân biệt lừa bịp Hóa Hư Môn cùng Vương thị huynh đệ. Hôm nay còn thừa lại một cái Ngô gia, không biết các ngươi sẽ làm thế nào? Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, nhớ tới đại thế giới thượng ba cái bất bại thế gia, sắc mặt lập tức trầm xuống, lẩm bẩm: ba đại bất bại thế gia, các ngươi đều chờ đó cho ta, chờ ta giải quyết dưới mắt sự tình, sẽ gặp tự mình trèo lên lâm đại thế giới, lấn ta người đều muốn trả giá thật nhiều. Thanh Lâm đi vào một tòa núi lớn phía trên, nhìn lên thương khung, quanh thân cao thấp có một loại cực kỳ không tầm thường khí bao hàm lưu chuyển. Hắn trong cặp mắt, hào quang lập lòe, như là đao quang kiếm ảnh tại giao kích, dưới mắt hỗn độn tiền mặt cùng tinh hà sa cũng đã đến tay. Còn lại một loại thiên cơ thạch, lại không biết từ nơi này có thể tìm được. Thanh Lâm một hồi tự nói, sau đó quyết định ly khai nơi đây. Thái Sơ cổ mỏ, là sinh mệnh cấm khu, mặc dù hôm nay đã xảy ra biến hóa, lúc này thời gian dài dừng lại, cũng cuối cùng là không tốt, tại đây tràn đầy thần bí, mà ngay cả Thanh Lâm cũng không thể vững tin mà nói, hắn đối với cái này đấy, tự triệt để được rồi như lòng bàn tay. Thanh Lâm đối với cái này, như cũ là kiến thức nửa vời, lòng mang kính sợ, hắn không do dự, ngự không mà lên, chuẩn bị rời đi, nhưng mà kế tiếp, lại để cho hắn ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thái Sơ cổ mỏ phía trên, rõ ràng có một loại vô cùng đặc thù lực lượng, làm cho không người nào có thể ngự không mà đi.